Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38, hình đường. Bọn hắn quanh năm vơ vét tài phú, thậm chí vì thế cùng sơn phỉ cấu kết, nội ứng ngoại hợp, cướp bóc bách tính. Mấy chục năm xuống tới, những người này mỗi một cái đều tích lũy xuống khổng lồ tài phú. Nếu mà so sánh những Thanh Dương phái kia đệ tử nội môn, những thành trì này lãnh chúa đại nhân, ngược lại là từng cái nghèo bước, căn bản hệ so sánh đều không cách nào so. Lần này, Tần Dịch xem như phát tài, phát đại tài, phát tài làm sao bây giờ? Hoa a, Tần Dịch lập tức mở ra hệ thống thương thành, nhìn xem rực rỡ muôn màu các loại năng lực, nước bọt đều nhanh chảy ra. Tần Dịch chủ yếu nhất ngũ đại siêu cấp năng lực, hiện tại cũng là cấp 3, nếu như lên tới cấp 4 mà nói, chỉ là một hạng siêu cấp năng lực, liền phải tốn 1.000 linh tinh, căn bản cũng không đủ. Hắn trực tiếp lựa chọn từ bỏ, đưa ánh mắt nhìn về hướng càng tiện nghi cao cấp năng lực. Hành tự bí, tăng lên mấy lần trước mắt tốc độ di chuyển, tăng lên bội số có thể tùy ý khống chế, giá cả 1 linh tinh. Giai tự bí, tăng lên mấy lần trước mắt công kích hiệu quả, tăng lên bội số có thể tùy ý khống chế, giá cả 1 linh tinh. Giả tự bí, tăng lên mấy lần trước mắt năng lực khôi phục, tăng lên bội số có thể tùy ý khống chế, giá cả 1 linh tinh. Binh tự bí, hoàn mỹ khống chế tất cả binh khí pháp bảo, có thể ảnh hưởng người khác binh khí pháp bảo, phạm vi không cao hơn trước mắt đại cảnh giới, giá cả 100 linh tinh. Đấu tự bí, hoàn mỹ nắm giữ tất cả công pháp bí quyết, có thể phục chế người khác công pháp bí quyết, phạm vi không cao hơn trước mắt đại cảnh giới, giá cả 100 linh tinh. Hách, hách, hách, thật mẹ nó là một đống nghiêu bức hách a. Tần Dịch thấy trợn cả mắt lên, cái này vài hạng năng lực, mặc dù so ra kém hắn ngũ đại siêu cấp năng lực, nhưng cũng là phi thường nghịch thiên, tùy tiện một loại thả ra, đều đầy đủ dẫn động vô số cường giả chém giết. Nhất là, hắn sắp trở lại Thanh Dương phái, tham gia cuối năm nội môn đại khảo, liên quan đến tấn thăng đệ tử chân truyền tư cách, hắn ngũ đại siêu cấp năng lực trong Thanh Dương phái hay là quá chói mắt, căn bản không có cách nào giải thích. Ở ngoại môn đệ tử thời điểm còn dễ nói, dù sao ngoại môn đều là một đám tôi thể kỳ yếu bức, thế nhưng là đến nội môn, tất cả đều là luyện khí kỳ cao thủ. Tần Dịch lại nghịch thiên như vậy bật hack, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Nhưng là nếu như đổi thành cái này vài hạng cao cấp năng lực liền ẩn nấp nhiều, người khác sẽ chỉ coi là công pháp của ngươi nghiêu bức, tu vi của ngươi cường đại, sẽ không hướng bật hách bên này nghĩ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tiện nghi. Tặc mấy cái tiện nghi. Mua, mua, mua, toàn mẹ nó cho lão tử mua. Nam nhân thật sự chính là muốn bật hách. Tần Dịch vung tay lên, trực tiếp mua cái này vài hạng cao cấp năng lực. Binh tự bí cùng đấu tự bí thuộc về hoàn mỹ hình năng lực, hiệu quả cùng cảnh giới liên quan, không cách nào tiến hành thăng cấp, chỉ là cái này hai hạng năng lực liền xài Tần Dịch dòng giã 200 linh tinh, tương đương với 2 triệu linh thạch. Mà hành tự bí, giai tự bí, giả tự bí liền tiện nghi nhiều, mới 1 linh tinh một cái, 3 cái linh tinh liền toàn mua. Bất quá, 1 linh tinh mua được, chỉ là cấp 1 năng lực, chỉ có thể tăng lên gấp 2 hiệu quả, mỗi thăng cấp 1, hiệu quả tăng lên gấp đôi. Tần Dịch cũng không khách khí, tất cả đều lên tới max cấp cấp 10, trực tiếp gấp 10 lần hiệu quả, bỏ ra hắn dòng giá 1.000 linh tinh. Bất quá, cái này tam đại năng lực, mang tới hiệu quả cũng là to lớn. Tần Dịch tốc độ bây giờ, cực hạn không sai biệt lắm là 1 giây 500 mét. Vận dụng cấp 10 hành tự bí đằng sau, trực tiếp tăng lên tới 1 giây 5.000m. Khủng bố như thế tốc độ, thậm chí đều đạt tới thuấn gian di động một nửa trình độ. Mà thực lực của hắn, tại 5 triệu cân tả hữu, vận dụng cấp 10 giai tự bí đằng sau, thậm chí có thể trong nháy mắt bộc phát ra 50 triệu cân chiến lực. Loại này sức chiến đấu gấp 10 lần dưới hiệu quả, tới một mức độ nào đó, đã vượt qua hắn cấp 3 một chiêu miểu sát, trừ phi là trúc cơ kỳ cửu trọng đại tu sĩ, sợ rằng đều khó mà tiếp nhận công kích kinh khủng như thế. Về phần cấp 10 giả tự bí, tăng lên tần dịch gấp 10 lần thân thể tốc độ khôi phục. Vết thương cơ hồ là trong chớp mắt liền khép lại, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đáng sợ hơn chính là, cái này tam đại năng lực, bao quát binh tự bí cùng đấu tự bí, đều có thể tùy ý khống chế uy lực, có cực lớn tính bí mật. Tần dịch muốn đánh ra hiệu quả gì, liền có thể đánh ra hiệu quả gì, người khác căn bản nhìn không ra. Tiện thể lấy, tần dịch còn bỏ ra một chút linh tinh, mua cho mình một kiện phòng thân thượng phẩm linh khí, dù sao, cũng không thể mỗi lần đều bị đánh bạo quần áo, toàn thân trống trơn bị lưu manh cướp xác. Ở thế giới này, pháp bảo binh khí chia làm phàm khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí, tôi thể kỳ cùng đại bộ phận phổ thông luyện khí kỳ, đều là sử dụng phàm khí, phàm nhân binh khí, mà số ít cường đại luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, thì là sử dụng linh khí, binh khí sinh ra nhất định linh tính, cùng chân khí cương khí dung hợp, có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Linh khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thanh dương phái phân phát thanh dương kiếm, bất quá là hàng thấp nhất hạ phẩm linh khí, cho ăn bể bụng giá trị cái mấy trăm linh thạch, mà một kiện trung phẩm linh khí, tại trên chợ đen, có thể bán đi 3.000 thậm chí 5.000 trở lên linh thạch. Về phần thượng phẩm linh khí, thì là phượng mao lân giác giống như tồn tại, tùy tiện một kiện đều giá trị mấy vạn linh thạch, mà lại là có tiền mà không mua được, có thể gặp mà không thể được. Bất quá, đối với có được hệ thống thương thành tần dịch tới nói, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, trên đời này liền không có hắn không mua được đồ vật. Hắn trực tiếp bỏ ra bát linh tinh, cũng chính là 80.000 linh thạch, mua một kiện thượng phẩm linh khí hỏa lân giáp, có thể thăng cấp, đầy đủ chống cự 100 triệu cân trở xuống tất cả công kích. Có thể nói là ngưng đan kỳ phía dưới vô địch thủ. Cái này hỏa lân giáp, bình thường liền như là bá đạo hình xăm, phụ thuộc ở trên thân tần dịch. Chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, hỏa lân giáp liền sẽ hiển hóa ra ngoài, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Hiu, một đạo lưu quang phi tốc lướt qua, đột nhiên lấp lóe biến mất, xuất hiện ở vạn mét bên ngoài, là tần dịch. Hắn tại vận dụng hành tự bí đồng thời, liên tiếp sử dụng thuấn gian di động, cả người tốc độ, nhanh đến một loại cực hạn. Lần trước hắn từ Thanh Dương phái đuổi tới Hắc Nham trấn, bỏ ra mấy ngày mấy đêm thời gian, thế nhưng là lần này, không đến thời gian nửa ngày, tần dịch đã vượt qua 2.400 dặm. Lần nữa về tới Thanh Dương phái, Thanh Minh Phong, tần dịch về tới chính mình tòa nhà, núi giả đổ, ao nước xấu, hoa cỏ cây cối một mảnh hỗn độn, liền ngay cả trong phòng, cũng bị người lục tung, đập một lần, chủ tử, ngươi có thể tính trở về. Quản gia kêu khóc đứng lên, một mặt ủy khuất bộ dáng, tần dịch lạnh lùng nói ra, đến cùng xảy ra chuyện gì, đều nói cho ta rõ, là như vậy. Ngươi sau khi đi không có 2 ngày, liền đến mấy cái nội môn hình đường người, nói là chủ tử mưu hại 3 vị đệ tử nội môn. Phải vào đến điều tra chứng cứ. Bất quá, bọn hắn cái gì đều không có tìm ra đến, ngược lại là đem tòa nhà toàn bộ giày vò một lần. Khắp nơi đều làm cho loạn thất bát tao. Quản gia ủy khuất nói, nội môn hình đường, Tần Dịch khẽ nhíu mày. Hình đường chủ quản hình phạt sự tình. Tại nội môn bên trong, thế lực phi thường khổng lồ. Chỉ cần bọn hắn có chỗ hoài nghi, liền có thể điều tra bất luận cái gì đệ tử nội môn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.